Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495, nàng cùng YC cùng chết sống. Nam, có được hay không? Hắn giống như là dỗ con tựa như cưng chiều giọng điệu. Để cho quý ức đáy mắt sương mù, thoáng cái hội tụ thành nước mắt. Mắt của nàng ra, che đậy ánh mắt của nàng. Hắn không biết nàng ướt hốc mắt, chỉ thấy nàng không nói lời nào. Chờ trong chốc lát, liền mang theo giọng thương lượng lại mở miệng. Ta biết ngươi tâm tình không tốt. Ngươi nếu là không muốn nói chuyện, chúng ta liền không mở miệng nói chuyện. Ta để cho Trần Bạch hiện tại đem đầu bếp gọi tới. Để cho đầu bếp báo tên món ăn. Ngươi nghe thấy muốn ăn, liền gật đầu một cái. Có được hay không? Hắn lại một tiếng, có được hay không? Thanh tuyến so với mới vừa cái kia một tiếng, có được hay không, mà tới càng trầm ôn nhu. Quý ức nghe được đáy lòng run lên, không nhịn được, một giọt nước mắt theo bên phải khóe mắt, nặng nề đập xuống, giọt lệ kia, tuy là đánh rơi nàng đặt ở trên chân trắng nõn trên MU bàn tay, nhưng lại càng giống như là rơi vào trong đầu của Hạ Quý Thần trên. Đem trái tim của hắn sống sờ sờ giọt xuyên ra một cái lỗ thủng to. Tại sao khóc? Hạ Quý Thần bản năng lên tiếng. Hắn không mở miệng cũng còn khá. Vừa mở miệng, nàng lại là một giọt nước mắt rơi xuống. Hạ Quý Thần gấp vội vươn tay ra, đem mặt của Quý Ước bưng mà bắt đầu. Dùng ngón tay cái, nhẹ nhàng đem lệ trên mặt nàng nước cọ đi. Hắn muốn an ủi nàng, nhưng hắn cũng còn không nghĩ ra tới lời an ủi. Bị hắn như vậy cưng chiều lau nước mắt nàng, nước mắt nhất thời giống như là quyết đê con sông, rơi xuống lã chã hung mãnh hơn rồi. Tốt rồi, không khóc rồi. Hạ Quý Thần gấp trong miệng mà nói đều có điểm không nói được. Hắn dứt khoát ngậm miệng, cứ như vậy duy trì an tĩnh, luống cuống tay chân giúp nàng lau nước mắt. Càng lau, lệ trên mặt nàng nước càng nhiều. Hắn dần dần mà có chút luống cuống mà bắt đầu, quá mức tới đến cuối cùng. Trong miệng của nàng đều phát ra rất nhỏ tiếng nức nở. Hạ Quý Thần tâm, rút ra đau một cái. Một giây kế tiếp, liền đem tay theo trên mặt của nàng thu hồi lại. Cũng không để ý chung quanh một bữa sảnh nhân viên tại. Trực tiếp đứng lên, đưa tay ra, đưa nàng kéo vào trong ngực. Đem nàng đầu thận trọng đặt tại lồng ngực của mình chỗ. Nhẹ nhàng vỗ sau lưng của nàng, dụ dỗ nàng, trước ngực hắn áo quần. Bị nàng nước mắt rất nhanh thấm ướt, hắn không có lên tiếng, liền an tĩnh như vậy phụng bồi nàng, mặc cho nàng tại bộ ngực hắn tùy ý khóc. Qua một hồi lâu, hắn cảm giác được trong ngực nguyên bản khóc run run nàng, dần dần mà yên tĩnh lại. Hắn tiếp tục như vậy ôm lấy nàng, lại ngây ngẩn một hồi nha, mới nhẹ nhàng đưa nàng từ trong lòng ngực kéo ra ngoài. Ánh mắt của nàng khóc màu đỏ bừng. Hắn đau lòng đưa tay ra, đưa nàng lông mi trên nước mắt bỏ đi, sau đó mới mở miệng, tiếp tục nàng khóc nhè lời khi trước đề, hiện tại dễ chịu chút ít rồi sao? Dễ chịu chút ít, chúng ta liền đi ăn đồ ăn, có được hay không? Không có cái gì khẩu vị Quý Ức, lắc đầu một cái, không ăn đồ ăn khẳng định là không được. Hạ Quý Thần vừa định lên tiếng nữa dỗ Quý Ức, nhưng mà hắn còn chưa mở miệng. Khóe ánh mắt xéo qua trước hết liếc thấy cách đó không xa nhìn lấy hắn cùng Quý Ức. Cùng một bên người xì xào bàn tán nhân viên. Sau đó lời đến khóe miệng bỗng dưng dừng lại. Hắn chỉ lo dỗ nàng vui vẻ. Quên mất đây là công cộng trường hợp. Nàng trước khóc hai con mắt đỏ đồng đồng. Tất nhiên là không nguyện ý để cho nhiều người như vậy nhìn lấy. Suy nghĩ, Hạ Quý Thần liền đổi bên mép nguyên bản lời muốn nói. Ngoặc kép chấm chấm, nếu không như vậy, chúng ta trước chọn món ăn, điểm xong rồi, liền trở về phòng làm việc của ta, bữa ăn để cho đầu bếp trước làm, chờ lúc nào đó đói, lúc nào lại ăn, có được hay không? Quý Ức lần này không có lại lắc đầu cự tuyệt, mà là im lặng gật đầu một cái, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.